Chương 1484, ta xuất thủ tất thấy huyết. Bội phủ. Huyết sát đế quân chắp tay cười nói. Kỳ thật tứ đại cự đầu bên trong, hắn kiêng kỵ nhất liền là nhân tộc thánh chủ. Mặc dù vừa mới nhân tộc thánh chủ lựa chọn thỏa hiệp, nhưng cũng không đại biểu cho hắn thực lực tiểu yếu. Hắn chỉ là lấy đại cục làm trọng mà thôi. 400 cái danh ngạch đã toàn bộ định ra tới. Huyết sát đế quân không có gấp rời đi, mà là lưu tại nhân tộc thánh địa, chờ đợi truyền thừa tổ địa mở ra. Huyết sát, nhân tộc ta truyền thừa tổ địa, người hải yêu nhất tộc cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Ngươi tiểu không sợ ngươi người đi vào toàn quân bị diệt sao? Nguyên tộc bên trong hung hắn nói. Huyết sát đế quân lựa chọn 10 người, là hải yêu nhất tộc cao cấp nhất thiên tài. Nếu là toàn quân bị diệt, đối hải yêu nhất tộc đả kích rất lớn. Điểm ấy ta hoàn toàn không lo lắng, nên lo lắng hẳn là các ngươi. Huyết sát đế quân phi thường tự tin, cùng cảnh giới bên trong, ta hải yêu nhất tộc gần như vô địch. Nguyên cốc niết miệng, hứng hờ nói ra, các ngươi hải yêu nhất tộc sức chiến đấu mạnh, điểm này ta thừa nhận. Nhưng nếu nói cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch, ta lại không đồng ý dứt lời. Nguyên cốc ngón tay một điểm, một đạo quang mang bắn về phía trong đám người, bao phủ tại phương thần trên thân. Huyết kiếm thánh, nhân tộc ta cương vực trẻ tuổi nhất đạo chủ. Tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi, liền bằng vào thực lực của mình, tranh thủ đến một cái tiến vào truyền thừa tổ địa danh lạch. Có bản lĩnh ngươi để các ngươi hải yêu nhất tộc tạo hóa cảnh nhị trọng đến so tay một chút, nhìn xem có phải hay không là ngươi nói cùng cảnh giới gần như vô địch. Nghe được Nguyên Cốc nói như vậy, phương thần trong lòng rất là bất mãn. Cái này Nguyên Cốc, vô duyên vô cớ nói cái này, rõ ràng là tại cho mình kéo cựu hận. Đáng chết! Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng giận mắng Nguyên Cốc. Bị Nguyên Cốc vừa nói như vậy, huyết sát đế quân cu nở dê chú ý tới phương thần. Tạo hóa cảnh nhị trọng, chính mình tranh thủ đến một cái danh ngạch ngay vậy, huyết sát đế quân con mắt to bày ra, cẩn thận nhìn chằm chằm phương thần. Không thể giả được. Nguyên Cốc lời thề son sắt nói. Ngươi đi thử xem thực lực của hắn. Huyết sát đế quân cúi đầu, đối phía dưới một cái hải yêu nói. Cái này hải yêu tu vi là tạo hóa cảnh ngũ trọng, trong 10 người cảnh giới thấp nhất một cái, cũng là thực lực yếu nhất một cái. Sở dĩ để chọn hắn, hoàn toàn là huyết sát đế quân đối hắn phi thường nhìn chúng, muốn bồi dưỡng ma luyện mà thôi. Nghe vậy, cái này hải yêu gật đầu. Đế quân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Dứt lời, cái này hải yêu đi tới phương thần trước mặt. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất mạnh, ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Phương thần bản thân tiểu kìm nén một bụng tức giận. Lập tức bạo phát ra, hắn hai con ngươi băng lãnh, lạnh giọng nói, ta xuất thủ, là muốn thấy máu. Phương thần, người ở bên ngoài xem ra, phi thường cuồng vọng. Nhưng người quen biết hắn biết rõ, hắn triệt để tức giận. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a, muốn làm tổn thương ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hải yêu cười lạnh. Giữa không trung, huyết sát đế quân cũng là lắc đầu. Nguyên cốc, chiến đấu không cách nào khống chế, nếu là không cẩn thận làm bị thương các ngươi thánh địa người, cũng không nên đau lòng. Huyết sát đế quân chuyển A No Y nghe được huyết sát đế quân, phương thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về sau người. Không tệ, ta đồng ý đế quân đại nhân. Võ giả ở giữa, chiến đấu so đấu, khó tránh khỏi hội thất thủ. Nếu ta thất thủ đưa ngươi hải yêu nhất tộc thiên tài chém giết, mong rằng đế quân đại nhân không muốn giận lây sang ta. Đang huyết sát đế quân đứng dậy, hai con ngươi bắn ra hai đạo hồng quang, nhìn chằm chằm phương thần. Một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh võ giả, lại dám nói với hắn ra lời như vậy. Bất quá, cuối cùng huyết sát đế quân vẫn là cố nén tức giận trong lòng. Tiểu tử, khi vo nở dê thực lực của ngươi, cùng ngươi xứng đôi. Huyết sát đế quân băng lãnh nói. Nguyên cốc thấy thế, mừng thầm. Mà cái khác tam đại cự đầu, mặt không biểu tình. Âm ấm hải yêu xuất thủ, toàn thân của hắn xuất hiện từng khối lân giáp, phòng ngự trong lúc đó mạnh lên. Phương thần xuất ra hồng ly kiếm, thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết. Hưu hồng sắc kiếm quang, lấp lánh vô cùng. Trên bầu trời nhân tộc thánh chủ hài lòng gật đầu. Hắn bực này cường giả, liếc mắt liền nhìn ra phương thần kiếm thuật bất phàm. Kẻ này trên kiếm đạo tiềm lực rất mạnh. Linh tộc chi chủ tán dương. Môn này kiếm đạo bí pháp, phi thường đặc biệt, cho ta một loại cảm giác thần thánh. Lạc tộc chi chủ No Y hắn hít mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Càng phát cảm giác huyết kiếm thánh có chút thần bí. Ánh mắt mọi người tập trung vào phương thần trên thân. Hải yêu nhất tộc xuất chiến thiên tài, trên thân lân giáp bộc phát ra quang mang chói mắt. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân lân giáp trong nháy mắt bắn ra. Phanh phanh phanh, lân giáp cùng hồng sắc kiếm quang đụng vào nhau, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cùng ra khí tức, tràn ngập ra, đem hai người trong nháy mắt bao phủ. Phong ngự tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể phá vỡ. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Phá thời không chân ý thôi động đến cực hạn, thân hình lấp lóe, vượt qua thời không, vừa sải bước ra, trực tiếp ra hải yêu sau lưng. Tê Lạp Phương Thần đại thủ nhô ra, bắt lấy hải yêu một mảnh lân giáp, dùng sức xé rách, trực tiếp xé rách xuống tới. A hải yêu phẫn nộ hét lớn một tiếng, bắt đầu phản kích. Bất quá, tại thời không chân ý phía dưới, hắn căn bản bắt dư không đến Phương Thần thân ảnh. Dùng thiên địa táng kiếm quyết, phối hợp ngũ lôi đại kiếp pháp, hẳn là có thể đem chi cầm xuống. Đang khi nói chuyện, Phương Thần thúc giục ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 3. Âm âm trên bầu trời, kinh lôi không ngừng. Giữa không trung ngũ đại cự đầu, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tiểu tử này thế mà còn là một cái hồn tu. Huyết sát đế quân hơi kinh ngạc nói. Mà lại hắn tu luyện hồn đạo bí pháp, có chút đặc thù. Huyết sát đế quân bắt được một chút ngũ lôi đại kiếp pháp khí tức, như có điều suy nghĩ. Nhân tộc tứ đại cự đầu, cùng nhìn nhau. Vên khi bầu trời bên trong kinh lôi, tích xúc tới trình độ nhất định về sau, đống nhiên đáp xuống, phối hợp thiên địa táng kiếm quyết, tạo thành một đầu quần quận hằng dài. Đâm thẳng hải yêu bộ vị yếu hại. Hải yêu vốn định tránh né, nhưng Phương Thần vượt qua thời không đưa ra sau lưng, đem thân thể ngăn cản. Giết! Hải yêu phẫn nộ, liều mạng phản kích. Phốc chỉ bất quá, Phương Thần lực công kích quá mạnh. Mà lại, hắn còn tìm đến hải yêu nhược điểm. Toàn thân hắn lân giáp bao trùm, phòng ngự cực mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác giết hầu chỗ, phòng ngự yếu nhất, xem như hắn mệnh môn. Giang giác cuồn cuộn hàng dài, hung hăng đâm vào hải yêu trong cổ họng. Không hải yêu muốn phát ra âm thanh, nhưng lại phát hiện, đầu cùng thân thể tách ra. Dừng tay. Huyết sát đế quân thấy thế, muốn xuất thủ, thì đã trễ. Hắn phẫn nộ đại hống, căm tức nhìn Phương Thần. Huyết sát, thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, ngươi không cần nhúng tay ai nhân tộc thánh chủ lên tiếng nói. Hừ. Huyết sát đế quân hừ lạnh một tiếng, trong lòng hiện ra một tia sát ý, đông đại địa đều đang run rẩy, Phương Thần thân thể, đáp xuống đất trên mặt. Hắn chấm dứt mạnh thực lực, để thế nhân biết được, hắn không phải công tư bô tờ không chịu thua kém. Tạo hóa cảnh nhị trọng, có thể cường thế chém giết tạo hóa cảnh ngũ trọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy thần sắc phức tạp. Nhất là Nguyên Minh, hận không thể dùng ánh mắt đem chém giết. Mà linh tộc cùng lạc tộc người, ngược lại là có một chút kinh ngạc. Kẻ này tiềm lực rất mạnh. Đến giờ khắc này, ai cũng không dám khinh thường Phương Thần. Những cái kia trước đó trào phúng qua hắn võ giả, trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị quất một cái tát đồng dạng. Không phải liền là vượt cấp tác chiến sao, còn như kiêu ngạo như vậy sao? Huyết sát đế quân cười lạnh, dạng này võ giả, thường thường sẽ không sống lâu. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hải yêu nhất tộc còn lại 9 người, tiến vào truyền thừa tổ địa về sau, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Phương Thần. Bất quá, kia đã là nói sau. Phương Thần mới sẽ không quan tâm huyết sát đế quân uy hiếp. Tốt, đều tán đi đi, chờ đợi truyền thừa tổ địa mở ra. Nhân tộc thánh chủ nói. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường đám người hoàn toàn tán đi. Một ngày này, rất nhiều nhân tộc thánh địa võ giả, đi tới Phương Thần chỗ ở, muốn kết giao Phương Thần. Bất quá, đều bị Phương Thần từng cái cự tuyệt. Trước lúc này, những này võ giả liền con mắt đều không muốn xem chính mình. Chính mình biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, lại nghĩ đến kết giao chính mình thật coi chính mình là ngớ ngẩn sao, buồn cười nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Rốt cục, nên đón truyền thừa tổ địa mở ra thời gian. Một ngày này, tất cả võ giả, sáng sớm liền hội tụ tại trên quảng trường. Trên mặt của bọn hắn, vạn phần kích động. Truyền thừa tổ địa, hôm nay liền muốn mở ra. Tiểu liên huyết sát đế quân, đều có chút hiếu kỳ, truyền thừa tổ địa, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại ngũ đại cự đầu, bay lên không đứng thẳng. Có thể bắt đầu chưa, nguyên tộc chi chủ hỏi. Nhân tộc thánh chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía huyết sát đế quân nói, huyết sát, ngươi tốt nhất là tránh xa một chút, mở ra truyền thừa tổ địa thời điểm, phi thường bài xích nhân tộc bên ngoài chủng tộc khác, nếu là làm bị thương ngươi, coi như không xong. Hừ, làm bị thương ta huyết sát đế quân khinh thường, đứng đấy bất động. Nhân tộc thánh chủ không nói thêm lời, từ trong ngực móc ra một cái rực rỡ mà trong suốt chìa khóa. Xuất ra chìa khóa thời điểm, nhân tộc thánh chủ nhắm mắt lại, ý niệm cùng vũ trụ dung hợp. Mời nhân tộc tiền bối, mở ra truyền thừa tổ địa. Âm ầm chìa khóa lơ lửng trong hư không, từng đạo quy tắc chi lực, đem bao phủ. Hư không gợn sóng khuếch tán, trên bầu trời từ từ xuất hiện một cái hư không chi môn. Trong chốc lát, hạo hàn đến cực hạn man hoang khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Cương đại đến làm người sợ hãi man hoang khí tức, phảng phất muốn yên diệt hư khoảng trống đồng dạng. Không tốt. Cảm giác được man hoang khí tức cường đại, huyết sát đế quân trước tiên trốn xa nơi khác. Dù là như thế, quần áo đều là bị xé rách nát. Cường đại như thế man hoang khí tức, tại tiếp xúc đến nhân tộc võ giả thời điểm, thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Không chịu thua kém. Huyết sát đế quân nhìn thoáng qua rách rửa y quần áo, sau đó hai con ngươi nhìn chăm chú xa xa hư không chi môn. Nhân tộc nội tình quá mức thâm hậu, truyền thừa tổ địa vô cùng thần bí. Phát ra man hoang khí tức, để hắn tim đập nhanh. Chẳng lẽ, nhân tộc tiên tổ còn sống? Huyết sát đế quân trong lòng thầm nghĩ. Phải biết, cho đến trước mắt nhân tộc mặt ngoài người mạnh nhất chính là thánh chủ. Phàm là bước vào vạn cổ cảnh nhân tộc tiền bối đại năng, sớm đã đặt chân thần giới. Huyết sát đế quân ánh mắt lấp lóe, thần thức lan tràn tới hư không chi môn chỗ. Lập tức, bị hư không chi môn thôn phệ. Huyết sát đế quân kiêng kỵ nhìn xem hư không chi môn, đồng thời truyền âm cho cửu cái hải yêu. Nhân tộc truyền thừa tổ địa phi thường quỷ dị, sau khi đi vào, nhất định muốn chú ý cẩn thận.